Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, dị chủng huyết dịch hàng mẫu. Giống, biến chủng Lycanthrope tức giận giống lên, lập tức mãnh liệt thay đổi thân thể, nhưng Diệp Sát Linh xảo một cái lộn ngược ra sau, liền cùng biến chủng Lycanthrope kéo dài khoảng cách. Diệp Sát một đời trước liền cùng biến chủng Lycanthrope giao thủ qua. Tự nhiên giải biến chủng Lycanthrope hết thảy, kẻ trước mắt này đại khái hoàng kim 3 sao tiêu chuẩn mà thôi. Nhưng có một cái rất phiền phức đặc điểm, tại đồng dạng trạng thái dưới, biến chủng Lycanthrope lực phòng ngự phi thường khủng bố. Từ biến chủng Lycanthrope chịu rồi Diệp Sát nhiều như vậy chi xuyên qua mũi tên đều không có ngã. Xuống liền có thể nhìn ra một hai rồi. Một loại khác phẫn nộ trạng thái dưới. Biến chủng Lycanthrope thân thể sẽ biến càng cường tráng hơn. Lực lượng tăng lên mấy lần. Nhưng da thịt nứt ra sau. Lực phòng ngự sẽ thẳng tắp hạ xuống. Mà lúc này mới là đánh giết biến chủng Lycanthrope thời cơ tốt nhất. Lúc này đồng thời, biến chủng Lycanthrope quay lại rồi thân thể, nhìn lấy Diệp Sát điên cuồng gào thét, khóe miệng không ngừng nhỏ xuống lấy tanh hôi nước bọt, hiển nhiên đã phẫn nộ đến rồi cực điểm, sau đó liền hướng lấy Diệp Sát nhanh chóng chạy tới. Đông, đông, đông, biến chủng Lycanthrope tựa như một đài máy ủi đất, chạy qua mặt đất đồng thời, phát ra tiếng vang. Diệp Sát không nhanh không chậm hướng lui về phía sau mờ. Ngay tại biến chủng Lycanthrope giết tới trước chân trong nháy mắt. Diệp Sát bỗng nhiên nâng lên tay trái. Hướng về phía trước hư nhấn rồi một chút. Sóng xung kích. Phịch một tiếng. Biến chủng Lycanthrope bị lực lượng vô hình cho kết thực thực trúng mục tiêu. Tiếp lấy kia to lớn thân thể liền hướng về phía sau bay rớt ra ngoài. Abiter không biết khi nào xuất hiện ở biến chủng Lycanthrope sau lưng. Hai tay một khâu, liền dùng sức đem biến chủng Lycanthrope ôm lấy. Biến chủng Lycanthrope tức giận gầm thét, không ngừng hướng về sau đong đưa cánh tay công kích Abiter. Mà Abiter thì làm mặt không biểu tình, gia tăng trong tay sức lực, đã nhưng Diệp Sát cho hắn ra lệnh, như vậy đang bị triệt để phá hủy trước. Abiter liền tuyệt sẽ không buông ra chính mình hai tay. Lúc này, Diệp Sát đã thừa cơ hướng về phía trước chạy vội mà ra. Đi đến biến chủng Lycanthrope trước mặt, thả người nhảy lên, chết đi. Nepal Loan đao vẽ ra trên không trung một đạo hàn mang. Tiếp lấy hướng biến chủng Lycanthrope đầu hung hăng đâm rơi xuống dưới. Phốc một tiếng. Nepal Loan đao lưỡi đao từ biến chủng Lycanthrope đầu trên nứt ra da thịt bên trong đâm rồi đi vào. Cắm thẳng chuôi đao, kia đầu chính tại kịch liệt giãy giụa lấy biến chủng Lycanthrope. Lập tức biến không nhúc nhích rồi, tinh hồng con mắt mất đi rồi thần thái. Sau đó liền hướng về phía trước ngã sấp xuống trên mặt đất. Người đánh chết rồi biến chủng Lycanthrope, tích lũy số lượng. 1. Thiên khải ban thưởng, duệ hóa răng sói, người đánh chết rồi biến chủng Lycanthrope, tích lũy số lượng. 1. Thiên khải ban thưởng, viễn cổ Lycanthrope gen, người đánh chết rồi biến chủng Lycanthrope, tích lũy số lượng. 1. Thiên khải ban thưởng, thú độc lang trảo, người đánh chết rồi biến chủng Lycanthrope, tích lũy số lượng. 1. Thiên khải ban thưởng. Dị chủng huyết dịch hàng mẫu, người lấy được dị chủng huyết dịch hàng mẫu, hoàn thành nhiệm vụ 1, tìm tới dị chủng huyết dịch hàng mẫu. Diệp Sát tai bên, thanh âm thần bí tiếng nhắc nhở liên tục vang lên, mà lại, lần này Diệp Sát vận khí xác thực không sai, không chỉ lấy được dị chủng huyết dịch hàng mẫu, còn từ biến chủng Lycanthrope thân trên, lấy được khá nhiều đồ vật. Diệp Sát rút ra Alaska xiên bắt cá voi, trước đem biến chủng Lycanthrope hàm răng nạy ra xuống tới. Về phần viễn cổ Lycanthrope gen, rút một ống sói máu mang về tử vong đoàn tàu liền có thể. đồng thời còn đem dị chủng huyết dịch hàng mẫu cho cùng một chỗ làm xong. Cuối cùng là hai cái lang chảo, Diệp Sát trực tiếp dùng Nepal loan đao đủ cổ tay chặt đứt xuống tới. Làm xong đây hết thảy, Diệp Sát đem Thi Hoa gọi ra đến, đem biến chủng Lycanthrope thân thể ném cho Thi Hoa. Đối với Thi Hoa mà nói, này không thể nghi ngờ lại là đại bổ lương thực. Diệp Sát ngồi đến một bên nghỉ ngơi, thuận tiện giúp Arbiter xử lý vết thương một chút. Ước chừng nửa tiếng đồng hồ, cỗ kia biến chủng Lycanthrope thi thể liền bị Thi Hoa cho gặm loang loang lổ lổ rồi. Lúc này, Diệp Sát mới có rảnh đánh giá đến Thi Hoa đến. Trước đó giải quyết vampire bá tước sau, Diệp Sát đem vampire bá tước thi thể ném cho Thi Hoa. Đồng thời còn có mấy cỗ chết trận Lycanthrope thi thể, dưới mắt lại nuốt chửng rồi biến chủng Lycanthrope. Thi Hoa rõ ràng xuất hiện rồi biến hóa, chủ yếu biến hóa là biến càng to lớn rồi. Trước mắt Thi Hoa rễ cây đã cùng Diệp Sát bắp đùi không sai biệt lắm phẩm chất rồi. Rễ cây trên lại tăng thêm 3 đóa hoa bao, nhưng còn không có nở rộ. Còn có lúc trước vì rồi trợ giúp Diệp Sát nổ chết ca thư cửu. Thi Hoa hy sinh rồi 3 cây dây leo, dưới mắt đã mọc ra lần nữa rồi. Đương nhiên, cùng trước đó dây leo so sánh, khẳng định phải mảnh nhỏ rất nhiều. Tiếp theo là Diệp Sát phát hiện tại rễ cây trên xuất hiện rồi một chút bọc nhỏ, nho nhỏ đại khái chỉ có ngón cái lớn nhỏ, nửa cứng không mềm. Diệp Sát cũng không biết rõ là cái gì đồ vật, dù sao bình thường thực vật trên hẳn là không có những thứ này. Đồng thời, kia 3 đóa nở rộ thi hoa cùng loại hàm răng đồng dạng răng cưa rõ ràng trở nên nhiều hơn. Mùi thơm cũng càng nồng nặc, Diệp Sát cảm thấy chiếu này xu thế nuôi nấng xuống dưới. Đặc biệt là chính mình nếu quả thật có thể xử lý Raihat công tước. Cầm Raihat công tước thi thể nuôi nấng thi hoa, thật là có khả năng trở về trước khi đi, để thi hoa tiến vào thành thục kỳ. Lúc này đồng thời, u ám gian phòng bên trong, một tên sắc mặt tuấn mỹ trung niên nam nhân bỗng nhiên mở ra con mắt. Bởi vì bên trong căn phòng còi báo động một mực đang phát ra tiếng vang, trung niên nam nhân đóng lại còi báo động, tại một bức tường tường trên nhấn rồi một chút, vách tường liền hướng hai bên mở ra, lộ ra một khối màn hình. Có người xông vào đi vào sao? Trung niên nam nhân nhìn màn ảnh kinh ngạc nói, lại còn là một tên nhân loại. Vậy mà còn có nhân loại sống lấy. Trung niên nam nhân nhìn màn ảnh, trầm ngâm một hồi lâu. Có lẽ, trung niên nam nhân đâu lẩm bẩm nói, mặc dù nhân loại là bậc thấp sinh vật có trí khôn, vĩnh viễn không cách nào cùng vĩ đại huyết tộc đánh đồng, nhưng thử một lần dùng nhân loại tế bào gen làm dung hợp thí nghiệm, có thể lấy được tiến triển cũng khó nói. Nghĩ đến đây, trung niên nam nhân trong nháy mắt biến ánh mắt sáng ngời. Diệp Sát còn không biết mình bị Raihat công tước theo dõi. Xử lý biến chủng Lycanthrope sau, Diệp Sát thuận lấy mặt bên một đầu thông đạo, tiếp tục đi đến phía trước. Tại Diệp Sát ấn tượng bên trong, đi qua đầu này thông đạo sau, sẽ đi qua tia nguông cát sổ khu vực thứ nhất, hoặc là nói là tòa thứ nhất lâu. Bởi vì cổ bảo là đỉnh nhọn, một tòa đỉnh nhọn đối ứng một ngôi lầu, mà tia nguông cát sổ chỉ ít có 10 cái đỉnh nhọn. Khu vực thứ 3 có cái lớn thí nghiệm sảnh, Diệp Sát nỉ non nói, đi qua thí nghiệm sau phòng, có thể từ đường hầm tiến vào tầng hầm. Nếu như nhớ không lầm, nơi đó chính là Raihat công tước chỗ. Diệp Sát cố gắng thông qua trí nhớ, nhớ lại tia nguông cát sổ bên trong hết thảy. Nhưng đúng vào lúc này, đầu kia trong thông đạo bỗng nhiên truyền đến răng rắc tiếng vang. Tiếp lấy toàn bộ thông đạo liền bắt đầu run rẩy. Diệp Sát lộ ra kinh ngạc chi sắc. Đời trước thời điểm có một màn này sao? Lúc này đồng thời, thông đạo đỉnh trên trần nhà bỗng nhiên mở ra, vô số con rơi nhỏ từ trong trần nhà xông rồi ra đến. hướng lấy Diệp Sát bốn phía tụ tới. Huyết bộc, Diệp Sát sửng sốt một chút, lập tức rút ra Nepal Loan đao, liền dùng sức hướng lấy đàn rơi chém rớt xuống dưới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?